Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Hừng Đông. Đây là một tin tức tốt, Lưu Biện sinh ra một tia tự tin, duỗi cảnh, việc này còn phải tìm Hoa Nguyên Hóa, như vậy, ngươi để bọn hắn sắc thuốc. Sau đó mệnh lệnh quần anh hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu toàn lực tra tìm Hoa Đà tâm tích. Khoảng thời gian này, có thể hắn ngay tại kinh sư. Trương Trọng gật gù, bước nhanh ra cửa, mà Lưu Biện nín thở ngưng thần, dùng linh lực ngăn cản độc tố xuyên vào nàng nội phủ. Xương sọ trên độc cũng sẽ từ từ khuếch tán. Lưu Biện đã chú ý không nhiều như vậy, chỉ cần có thể kéo dài thời gian dài. Kỳ tích tổng hội xuất hiện, đau quá, chân mật thăm thảm tỉnh lại, vừa thấy toàn thân mình không sợi vải, đang chờ muốn động, nhưng phát hiện mình động liên tục đầu ngón tay khí lực cũng không có. Mật nhi, cho phu quân xem, cũng không có cái gì, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, xem có thể bước ra ít nhiều độc tố. Chân mật nghe được phía sau thanh âm quen thuộc, kích động lên. Chủ công, đừng nói chuyện, tốt tốt duy trì thể lực. Trời đã sắp sáng, mọi người đều đi giúp người tìm thần y đây. Ta dĩ nhiên không có chết. Chân mật trong lời nói có một phần tiểu khoái vui mừng. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại chủ công đây. Gái ngốc, Lưu Biện cười rộ lên. Chúng ta còn không có lập gia đình. Ngươi còn không có vì là phong sinh con trai. Làm sao sẽ không thấy được đây? Sắc mặt hơi có chút phát hồng. Chân mật thanh âm nhẹ nhàng. Ôn nhu, kỳ thực ta vốn định ở ngươi chính danh về sau liền khôi phục thân con gái. Không nghĩ sớm một ngày. Hai người từ Lạc Dương cho tới Trung Sơn. Từ đó núi cho tới Trường An. Cũng không biết rằng quá nhiều thiếu thời thần. Chân mật thấy mình da thịt bên trong chảy ra từng tia dơ bẩn. Sau lưng cái kia hai tay bắt đầu run rẩy lên. Chủ công, nghỉ ngơi một chút, mật nhi đã rất tốt. Phong hiện tại sinh long hoạt hổ lắm. Chúng ta trò chuyện tiếp tán gẫu các ngươi sau đó sắp xếp như thế nào số ghế. Cắn môi dưới, chân mật cảm nhận được chủ công đối với mình yêu thương. Nhẹ nhàng nói, nếu không cho ngươi hát một bài chứ. Mật nhi còn biết ca hát. Lưu Biện rất là kinh dị, ta ca rất êm tai đây, thường thường hát cho Ngọc Tỷ các nàng nghe, vì vậy phòng âm bên trong truyền ra dễ nghe tiếng ca. Tiếng ca theo gió tung bay, ở bên trong khu nhà nhỏ thỏa thích phi vũ, thỏa thất sung sướng, trong viện rất nhiều người một đêm không ngủ, nghe được chân mật thanh âm, mọi người đều lộ ra nụ cười. Chân Nghiêu mạnh mẽ một quyền đánh vào trên tường, ấn ra một đoàn đỏ tươi vết máu. Một trận tiếng vui mừng cũng truyền vào tới. Hoa thần y tới, tránh ra, hoa thần y đến, Phục thọ nhìn thấy Lưu Biện đến đây, lập tức quỳ xuống tới. Chủ công, thật xin lỗi, nổi giận trong bụng, Lưu Biện nhìn Phục thọ dáng dấp kia, nghĩ trưởng công chúa một nhà đối với mình được. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Đứng lên đi, Lưu Biện đi tới nằm phủ. Đồng Lâm đã không ở. Vì là Phục thọ an toàn, Lão Yên chỉ huy Kiều Trang trong sông binh mã. Đem nằm phủ bảo vệ nghiêm mật. Nếu như Tây Lương quân muốn chiến, vậy liền chiến. Lưu Biện nghĩ chân mật cách quỷ môn quan chỉ kém hạng nhất. Trong lòng liền hô may mắn. Bất quá Ngưu phủ ở trước ngày mai, nhất định ra không Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cho dù có người tìm hắn, cũng nhất định thấy không được bóng người. Lấy Trương Ninh thủ đoạn, muốn cho Ngưu phủ ngày mai mới có thể sống động. Bất quá là từng phút giây sự tình, mật nhi không có chuyện gì. Hoa Nguyên Hóa thay nàng cạo xương liệu thương. Tuy nhiên đau điểm, nhưng tính mạng không lo. Phục thọ nghe xong. Trên mặt hiện ra nụ cười, vọt vào Lưu Biện trong lồng ngực vừa khóc vừa cười lên. Tình huống bây giờ đã minh, Mã Siêu loại người nhất định ở Ngưu phụ nơi đó. chỉ chờ thái sư ra lệnh một tiếng, liền có thể thanh tra tịch thu nằm nhà. Bất quá Lưu Biện tính toán thời gian, cảm thấy Ngưu phụ đã không có thời cơ. Đối Mã Siêu loại người, Lưu Biện truyền đạt tất sát lệnh, để Cao Hàn thừa dịp cái này hai ngày hỗn loạn đem Bàng Đức mang ra Trường An. Bàng Lệnh Minh đối Mã Siêu cảm tình, là biết theo khoảng cách cùng thời gian mà tiêu tan. Có thể, hắn từ tâm lý cũng không tán đồng Mã Siêu đối với phụ huynh rất nhiều thủ đoạn. Sau đó khuyên bảo từ từ, Lưu Biện đối với thu phục Bàng Đức rất tin tưởng. Tây Lương chư hầu, chính mình để ý nhất chính là Bàng Đức cùng Trương Tú. Hữu kinh vô hiểm, còn tốt, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đường hầm chuẩn bị kỹ càng không có. Từ khi Bảo Ngọc hoài nghi Đồng Lâm, nằm nhà đường hầm đã lợi dụng. Địa đạo chiến là dùng tốt vô cùng đối địch thủ đoạn. Ở quan trọng địa phương, Lưu Biện đều muốn này phương pháp truyền thụ. Chủ công, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không ngờ tới bọn họ lại dám ở Trường An bên đường ám sát. Bất cẩn, việc này Phong cũng có trách nhiệm. Lưu Biện thấy Phục Thọ sưng đỏ hai mắt, không khỏi lại thở dài một hơi. Ta cuối cùng là quá mềm lòng, quá mềm lòng. Nếu như sự tình khẩn cấp, liền phát sinh tín hiệu, sau đó thủ vững đường hầm mà đối đãi viện quân. Nhìn Phục Thọ mạnh mẽ gật gù, Lưu Biện duỗi ra hai tay, nâng nàng khuôn mặt nhỏ hẹp nắm. Cuối cùng một ngày, trời sáng tất cả liền biết tốt lên. Hừm, chỉ cần không phải Lữ Bố đến tấn công, chúng ta đều có tự tin bảo vệ. Lưu Biện thấy nàng tự tin như thế, chăm chú ôm nàng một hồi. Yên tâm đi, Lữ Bố liền muốn bại. Chủ công ngươi thật tốt, tối nay là một cái trọng yếu. Ngươi có thể hay không lưu lại không đi? Nghĩ Phục Hoàn cùng Lưu Hoa, Lưu Biện trong lòng vẫn rất sợ. Đặc biệt là Lưu Hoa, đây chính là tiền bối a, gây không dậy tồn tại. Cái này, cái kia, Lưu Biện còn không nói nên lời. Phục Thọ đã một cái bước xa tướng môn cửa sổ đóng kỹ. Xoay người lại nhìn Lưu Biện, chủ công, Tất Xương Ký, bên trong Trương Sinh nếu là không leo tường, từ đâu tới cuộc sống hạnh phúc? Phục Thọ hôm nay một đóng cửa, liền học Trương Sinh, chủ công ngươi coi như oanh oanh đi. Lưu Biện đột nhiên phát hiện, chính mình viết tiểu thuyết tuy nhiên kiếm lời không ít tiền, nhưng dường như đồng thời dạy hư không ít người. Hừng Đông, Hừng Đông, Hừng Đông, ngân bạch sắc rất nhanh hiện ra kim sắc. Chiều dương liền muốn thăng lên, ngày mùa thu bên trong không thường thấy diễm dương thiên. Sở hữu chờ mong hôm nay người, trong lòng đều là tràn đầy sáng ngời. Hôm nay chính là Trường An thành nhường ngôi đại điển. Chúng ta tuy nhiên không tham gia được, cũng phải cho chủ công đưa lên lễ vật. Triệu Vân toàn thân mặc giáp, sát khí đằng đằng đứng ở soái vị bên trên, nhìn chúng tướng dưới trướng. Triệu Vân nắm lên trên bàn lệnh bài, chư tướng nghe lệnh, các ngươi như vậy, tất bại Lữ Bố, diễm dương thiên, cuối mùa thu ánh mặt trời, chiếu lên trên người có một loại ấm áp, đem tiêu điều tâm tình yên ấm thư thích mà ấm áp. Triệu Vân dẫn 1000 tinh binh, gào thét lên đến đây đồng quan khiêu chiến, còn không có mắng hơn mấy câu, chỉ thấy đóng cửa mở ra. Lữ Bố xông lên trước, xem một đoàn liệt hỏa giống như lao tới. Triệu Tử Long đừng chạy, hôm nay liền đưa ngươi đâm với kích dưới. Lữ Bố gào thét lớn thúc mã đến chiến. Triệu Vân bên khóe miệng hiện ra một nụ cười, phất tay để phía sau lượng viên thiên tướng xuất mã xong chiến Lữ Bố. Chính mình làm đứng ở kỳ môn phía dưới, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Quả nhiên, ba người chiến không mấy hợp, chỉ thấy Lữ Bố đại phát thần uy, đem hai tướng binh khí đánh rơi. Cái kia hai tướng nằm mã phi trốn, trong miệng liên thanh hô to, rút lui, mau bỏ đi. Triệu Vân thấy Lữ Bố trung kế, quay đầu ngựa trước tiên rút đi. 1000 tinh kỵ quăng mũ cởi giáp, như như ông vỡ tổ giống như tan tác. Lữ Bố dẫn theo hơn ngàn nhân mã theo sát không nghỉ. Hai quân một đuổi một chạy, không lâu lắm liền đến sơn cốc trước đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.